người chơi hung mãnh. Chương 273, trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn đến đối phương xuất ra điều khiển trang bị một nháy mắt, Sài đại tiểu thư một tay tiếp tục nắm chặt tế tử cái cổ, một cái tay khác lập tức bóp nát đối phương cầm điều khiển trang bị phía bên phải thủ đoạn xương cổ tay. Đem hết toàn lực thôi phát hóa đá đặc hiệu, ý đồ đem tế tử bàn tay hóa thành bằng đá. Lý Ngang phản ứng đồng dạng không chậm, hắn trực tiếp thay đổi barret họng súng, nhắm chuẩn tế tử bị ẩn ẩn hóa đá cánh tay phải, trực tiếp bóp cò, đem hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp đánh bay. Giấy vàng phù lục sẽ chỉ tự phát phòng ngự trực tiếp tính uy hiếp mệnh công kích. Lý Ngang cùng Sài đại tiểu thư phản ứng không thể bảo là trễ, mà ở sát tràng trò chơi thiết lập bên trong, người chơi muốn từ ba lô cột bên trong xuất ra vật phẩm, chỉ cần động suy nghĩ liền có thể làm được, căn bản không có đề phòng thời gian. Tế tử kia trên không trung bay múa cánh tay, đã nhấn xuống điều khiển trang bị trên nút màu đỏ. Vì có thể bảo đảm lần thứ nhất tao ngộ liền đánh giết địch nhân, hắn lúc trước ném ra ngoài cái sách tay kia bên trong nhét vào uy lực kinh người dễ bạo vật phẩm, liền xem như chính tế tử trên người phòng hộ phù lục, cũng tuyệt đối không thể tại khoảng cách gần như vậy khiến cho hắn còn sống sót. Bất quá, cũng không quan trọng, gãy một cánh tay tế tử phảng phất sớm nghe được phía sau truyền đến ầm vang vang động. Thấy được Lý Ngang trên mặt vạn phần hoảng sợ biểu lộ, nhưng không có ầm ầm nổ vang, không có nghiền nát hết thảy sóng xung kích, càng không có bao phủ xám trắng thế giới ánh sáng và nhiệt độ. Chỉ có một tiếng băng lãnh vô tình hệ thống nhắc nhở, người chơi. Ban trác đã bị người chơi vô đãi, đánh giết, đây là chuyện gì xảy ra? Tế tử suy nghĩ, lâm vào hỗn loạn, hắn biết rõ, cái gọi là người chơi ban trác liền là vị kia John Roy đồng đội, Martin, tế tử tù binh Martin thời điểm, liền từ chỗ của hắn đạt được không ít tình báo. Giờ này khắc này, đã triệt để mất đi năng lực hành động Martin, phải cùng chấp tước nằm cùng một chỗ, chế tạo xám trắng lĩnh vực, làm sao lại không hiểu thấu tử vong, hơn nữa còn không phải chết trong tay chấp tước. Trên sân thượng, cầm chất gỗ đoạn cung liễu vô đại cái trán thấm xuất mồ hôi nước, nhìn qua phương xa kia phiến đã không còn xám trắng lĩnh vực, chấp tước chỗ sân thượng, thở dài nhẹ nhõm. Ngay tại trước đó, Lý Ngang dùng barret súng ngắm hướng tế tử huyệt thái dương bóp cò, kết quả đạn bị giấy vàng phù lục nhẹ nhõm ngăn cản, mà tế tử cũng bị mình tịnh hóa sắc lệnh kỹ năng tổn thương thời điểm. Liễu vô đãi cũng không có nhàn rỗi, nàng thông qua tế tử hành động hình thức cùng bao khỏa ngoại hình kiểu dáng, phán đoán cái đồ chơi này tuyệt đối là một loại nào đó lớn uy lực dễ bạo vật phẩm, có thể thông qua điều khiển dẫn bạo hoặc là tính theo thời gian dẫn bạo. Liễu vô đãi ba lô cột bên trong, nhưng thật ra là đặt vào một thanh đặc sự cục cung cấp dạng đơn giản điện từ mạch sung súng trường, đã có thể bắt được không trung ở trong máy bay không người lái, cũng có thể phóng thích cỡ nhỏ em phá hủy khoảng cách gần thiết bị điện tử. Bất quá, có trời mới biết trong bọc này trang đến cùng là nguyên lý gì dễ bạo trang bị. Vạn nhất một phát em xuống dưới trực tiếp sớm dẫn bạo làm sao bây giờ? Tại cái này trong chớp mắt, bày ở trước mặt nàng có ba loại lựa chọn. Một là lập tức quay đầu liền chạy. Bất quá tế tử đã lựa chọn dùng loại này dễ bạo trang bị đến tiến hành tập kích, đủ để chứng minh hắn đối bao khỏa uy lực có đầy đủ lòng tin. Chạy trốn đoán chừng không kịp, mà lại liễu vô đãi đồng đội Lý Ngang còn treo tại sân thượng biên giới. Nếu là bán đồng đội tiếp xuống khâu nhiệm vụ thì càng khó tiếp tục. Hai là đem bao khỏa vứt xuống lâu đi. Xám trắng thế giới bán kính chừng 1000 mét, mà tòa này cao lầu cũng liền 200-300 mét. Dựa theo góc vuông hình tam giác ba bên cạnh dài tính toán công thức, trừ phi dễ bạo trang bị sát thương bán kính đạt tới 960 mét. Nếu không người đi đường đều là an toàn. Chỉ là, liễu vô đãi không cách nào khống chế tế tử gặp tịnh hóa sắc lệnh tổn thương trình độ, cùng tế tử tử vong thời gian. Nếu như tế tử tại dễ bạo trang bị dẫn bạo trước đó liền sớm tử vong, như vậy xám trắng lĩnh vực liền sẽ trực tiếp biến mất. Bị Liễu Vô Đãi vứt xuống đại lâu dễ bạo trang bị, liền sẽ trực tiếp phá hủy đường phố phía dưới cùng người đi đường. Để người vô tội chết bởi mình cùng người chơi khác ở giữa đấu tranh. Đây đối với Liễu Vô Đãi mà nói tuyệt đối là không thể thừa nhận. Loại thứ ba lựa chọn, liền là đem bao khỏa đưa tiễn, cũng không có thể làm cho mình tử vong, cũng không thể để phía dưới vô tội quần chúng gặp tổn thương. Thế là, Liễu Vô Đãi trực tiếp khom người xuống đi, sử dụng một loại nào đó có thể tại cực trong thời gian ngắn tăng cường sinh lý cơ năng. Tác dụng phụ tương đương to lớn kỹ năng, đem dây cung kéo lại trăng tròn, đem dễ bạo trang bị xung làm mũi tên phát bắn ra ngoài. Mũi tên mục tiêu, dĩ nhiên chính là tại chỗ rất xa trên sân thượng. Cái kia xui xẻo chấp tước, dễ bạo trang bị vạch phá bầu trời, trực tiếp rơi xuống ngay tại chậm rãi khép lại thương thế chấp tước trên không. Chợt bị tế tửu đè xuống nút bấm động tác tiếp xúc phát. Ầm vang dẫn bạo, sinh mệnh lực ngoan cường chấp tước đào thoát tử vong vận mệnh. Chỉ là đồng dạng nằm tại trên sân thượng người chơi Martin liền không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị xung kích sóng xé thành mảnh nhỏ. Đây đối với hình thể vặn vẹo, ý thức đánh mất, sống không bằng chết hắn mà nói. Ngược lại là chuyện tốt. Martin tử vong về sau, viên cầu thuật thức trực tiếp biến mất. Tế tử vị trí trên sân thượng bầu trời vang lên cũng không tính to oanh minh. Thổi thổi lên liệt liệt cuồng phong, nhưng cũng giới hạn tại đây. Phía dưới những người đi đường, không chút nào biết bọn hắn từ một lần trong tử vong may mắn còn sống. Kết thúc sao? Tế tử vai trái vỡ ra khe, toàn bộ cánh tay phải đều bị viên đạn xé rách, tịnh hóa sắc lệnh còn tại làm lạnh bên trong. Thuấn di súng ngắn đặc hiệu cũng vô pháp sử dụng. Nếu như hắn tình trạng hoàn hảo vô khuyết, bằng vào hơn xa bình thường người chơi kỹ năng đạo cụ dự trữ, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng dưới mắt, kia đỏ trắng khôi lỗi một tay một mực bóp chặt cổ của hắn, một tay đè lại bộ ngực của hắn, để ngũ tạng lục phủ của hắn không ngừng hóa đá. Trạng thái hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn. Két, két, Lý Ngang nhẹ nhõm vui sướng bẻ gãy rơi mất tế tửu cánh tay trái. Hai chân, giống như là bẻ gãy củ sen đồng dạng, đỏ tươi, Lâm Ly rơi xuống, rơi xuống nước trên mặt đất. Bị xám trắng thế giới ở trong hoàn toàn không biết gì cả qua đường người đi đường dẫm đạp mà qua. Chậm rãi tràn vào ven đường khe nước ở trong. Muốn chết ở chỗ này sao? Tế tử ý thức càng thêm mơ hồ. Giờ này khắc này, hắn nửa cái thân thể đã hóa thành bằng đá. Tay chân đứt gãy mặt chỗ, đã không có máu chảy tuôn ra. Đừng nói là người chơi, liền xem như cái cầm vũ khí người bình thường, cũng có thể nhẹ nhõm muốn hắn mệnh. Trước đó sử dụng qua hoa quỳnh tam hình thuốc thử tế tửu, hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Thân là người chơi có đầy đủ sinh mệnh lực, để hắn còn có thể mở hai mắt ra. Hắn biết rõ, đối phương không có giết chết hắn nguyên nhân duy nhất, là bởi vì tòa kia trên nhà cao tầng vang lên tiếng nổ. Người bình thường có lẽ không phát hiện được, nhưng đặc sự cục nhất định tại ngựa không dừng vó địa chạy tới. Địch nhân trước mắt, đồng dạng cần một cái đối địch người chơi, để duy trì không gian cách ly thuật thức. Tế tửu nhìn xem Lý Ngang, ý đồ đem mặt mũi của đối phương ghi tạc trong đầu. Nhớ kỹ cái này sắp cướp đi tính mạng hắn người. Cách chương.